Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 356, pháo hôi trong truyện cẩu huyết 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vân Sinh còn có việc phải làm trong trường học nên ăn cơm xong lập tức quay về kinh thị tiễn Trương Vân Sinh đi rồi. Người nhà họ Lý lại ngồi quây quần bên nhau, thương lượng về việc của Khai Nguyên. Lưu Đại Ngân mở miệng hỏi trước. Khai Nguyên, cháu đã nghĩ kỹ chưa? Mũi tên đã bê N ra sẽ không thể thu lại được. Bây giờ cháu vẫn chưa làm thủ tục thôi học, vẫn có thể quay trở lại Đại học Thanh Mộc. Mẹ, mẹ nói gì cơ? Khai Nguyên vẫn chưa làm thủ tục thôi học. Lý Khai Nguyên, con giỏi lắm, ngay cả cha cũng dám lừa. Chẳng phải con nói đã làm xong thủ tục thôi học rồi à, thằng nhãi danh này. Mắng con trai hai câu, cuối cũng cơn giận trong lòng Lý Lưu Trụ cũng vơi đi đôi chút. Ông bà nội, cha, con đã nghĩ kỹ rồi. Con muốn sang Mỹ du hát học. Lưu Đại Ngân thở dài, hỏi. Tam Thuận, Lưu Trụ, hai người nghĩ thế nào? Lý Tam Thuận, cứ nghe thằng bé đi. Chẳng phải Vân Sinh cũng nói rồi à? Nếu Khai Nguyên qua đó, cậu ấy sẽ tìm trường học và giáo viên giúp Khai Nguyên. Vậy cho Khai Nguyên thử một lần đi. Từ nhỏ Khai Nguyên đã có chính kiến của mình rồi. Nếu thằng bé đã muốn đi, thì cho nó thử một lần. Lý Lưu Trụ cũng đồng ý cho con trai sang Mỹ du học. Hai, ai bảo anh ta có một cậu con trai vừa thông minh vừa không bớt lo như vậy chứ? Thấy chồng và con trai đều đồng ý cho Khai Nguyên sang Mỹ du học rồi, Lưu Đại Ngân mới nói. Khai Nguyên, cả nhà đồng ý cho con sang Mỹ học, nhưng mà, bà có một yêu cầu. Vân Chi Ý Khai Nguyên ngoan ngoãn nói, bà nội, có yêu cầu gì bà cứ việc nói. Vân Sinh cũng đã nói, năm nay cháu qua bên đó học tập trước, sang năm mới có thể xin vào đại học. Bà cho cháu thời gian 2 năm, sang năm xin một lần, năm sau xin lần nữa. Nếu cả hai lần đều không xin được vào đại học, thì cháu phải quay về tiếp tục thi đại học ở trong nước. Khai Nguyên gật đầu, bà nội, cháu đồng ý, Lưu Đại Ngân nói tiếp. Bà còn một yêu cầu nữa. Bà nội, không phải bà nói chỉ có một yêu cầu à? Khai Nguyên làm nũng. Lớn bằng này rồi còn làm nũng, không biết xấu hổ à? Lý Khai Nguyên cười. Cho dù cháu lớn thế nào, thì cháu vẫn là cháu trai của bà nội. Bà nội, bà còn yêu cầu gì nữa à? Cháu sang Mỹ học đại học phải học trường tử tế, không được học mấy trường lung tung vớ vẩn kia. Lưu Đại Ngân nghiêm mặt nói, bà nghe Vân Sinh kể, xã hội Mỹ là xã hội coi tiền tài là trên hết. Bên đó có rất nhiều trường đại học vớ vẩn, không phải đại học chân chính. Chỉ cần nộp tiền vào là có thể theo học, bằng tốt nghiệp không có giá trị gì. Chỉ được cái danh sinh viên cho dễ nghe mà thôi. Cháu không được học mấy trường đại học như vậy. Khai Nguyên thu lại biểu cảm cợt nhả không đứng đắn, đổi thành vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, nói. Bà nội, bà yên tâm, nếu đã quyết tâm qua bên đó học cháu phải thi vào trường học xếp trong top 3 cả nước. Nếu như không thi đỗ, cháu sẽ về nước tham gia thi đại học lại. Sau khi cả nhà đạt thành nhận thức chung, Lưu Đại Ngân bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ. Lưu Chủ, con lên kinh thị với Khai Nguyên, cùng nhau làm thủ tục thôi học, nhân tiện nhờ Vân Sinh giúp đỡ, hỏi cậu ấy xem muốn sang Mỹ thì phải chuẩn bị những gì. Hộ chiếu của Khai Nguyên thì giao cho mẹ, mẹ bảo cấp dưới đi làm. Lý Tam Thuận ở bên cạnh, hỏi, vậy tôi làm gì? Lưu Trụ nói, cha, con phải lên kinh thị, chuyện cửa hàng gà nướng giao hết cho cha đó. Bàn bạc xong xuôi, cả nhà bắt đầu hành động, năng suất cũng ất cao. Đến khi vợ chồng Lý Liên Hoa quay về từ tỉnh S, Lưu Trụ với Khai Nguyên đã di chuyển lên kinh thị rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, mọi người đồng ý thật à? Thật sự đồng ý cho Khai Nguyên sang Mỹ du học. Lưu Đại Ngân đang bận xem tài liệu, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói. Đồng ý rồi, không đồng ý thì làm gì được chứ? Thủ tục thôi học của nó cũng sắp làm xong rồi. Mẹ biết từ nhỏ nó đã có chính kiến. Nhưng không ngờ nó lại có chính kiến như vậy. Chuyện lớn thế này mà chưa thương lượng với người nhà đã tự mình quyết định rồi. Lý Liên Hoa thở dài nói. Con cái thông minh càng khiến người ta phải lo lắng. Thôi không nói chuyện Khai Nguyên nữa. Nhật Ái ở bên kia thế nào? Tưởng Bội Bội với La Thương Kỳ đều ra khỏi trại tạm giam rồi chứ? Vâng, bọn họ đều ra ngoài rồi. Lý Liên Hoa đổi sang tư thế ngồi khác thoải mái hơn trên ghế sofa. Mẹ, Tưởng Bội Bội có thai. Nhất Ái còn viết thư thông cảm, người nhà cô ta lập tức xin cho cô ta tại ngoại, con nghe nói dù bị xử phạt cũng được hoãn thi hành án, chỉ cần không tiếp tục phạm pháp, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Còn về La Thương Kỳ, Tưởng Bội Bội đã nhận hết trách nhiệm về mình, nên cậu ta chỉ bị giam mấy hôm đã được thả ra rồi. Nhưng hai người bọn họ làm ra chuyện như vậy trong phòng học, còn vu oan hãm hại Nhất Ái, nên trường học đã khai trừ bọn họ. Mẹ không biết đâu, hôm bọn họ thu dọn đồ đạc về quê con còn đi xem đó. La Thương Kỳ với Tưởng Bội Bội không hề lộ diện, cha mẹ bọn họ đi thu dọn giúp. Mẹ, còn chuyện này nữa. Lý Liên Hoa lộ ra nụ cười vui sướng khi thấy người ta gặp tai họa. Hai gia đình thông gia kia không hòa nhã với nhau chút nào, ngược lại giống như kẻ thù vậy. Chắc chắn sau khi kết hôn cuộc sống của Tưởng Bội Bội và La Thương Kỳ sẽ không được yên bình. Trước kia còn nghĩ không ra vì sao Nhất Ái lại muốn tha thứ cho bọn họ. Bây giờ con biết rồi, Tưởng Bội Bội đang mang thai. Dù bị xử phạt, hình phạt cũng không quá 2 năm, hơn nữa còn được hưởng án treo. Thả tha thứ luôn cho cô ta, để cô ta không phải ngồi tù, cột chung một chỗ với La Thương Kỳ còn hơn. Ngồi tù chỉ là chuyện 2-3 năm, nhưng bọn họ kết hôn chính là chuyện cả đời, để bọn họ tra tấn nhau cả đời chẳng phải tốt hơn sao? Khi bọn họ kết hôn, có mấy người bạn của Nhất Ái còn tới tham gia hôn lễ. Hiện tại người ở quê quán đều biết vì sao bọn họ bị trường học khai trừ, vì sao bọn họ bị công an tạm giam. Thanh danh của La Thương Kỳ và Tưởng Bội Bội ở quê quán đã hỏng hẳn rồi. Cách chương.